Tu La Vũ Thần, chương 1660, Độc Ma Cốc, gocchuyenaudio.com, tiểu bằng hữu, nơi này là địa phương nào? Sở Phong hỏi, nơi này là Độc Ma Cốc A, tiểu Nam Hài trả lời. Độc Ma Cốc, nghe được này lời nói, Sở Phong nhất thời trong lòng cả kinh, sau đó lập tức hỏi, lời ngươi nói độc ma, chẳng lẽ là độc vạn vật? Đúng rồi, làm sao ngươi biết? Tiểu Nam Hài cũng rất là giật mình nhìn Sở Phong. Nơi này thật là độc ma độc vạn vật hơn 15,000 năm trước ẩn cư địa phương. Sở Phong lần thứ hai giật mình hỏi, hoa ha ha, ngươi lại có thể biết đến rõ ràng như thế, xem ra chúng ta tại Vũ Chi Thánh Thổ cũng rất nổi danh đây. Xem Sở Phong kia bộ dáng giật mình, Tiểu Nam Hài nhất thời lộ ra nụ cười đắc ý, vậy bây giờ độc ma độc vạn vật còn sống. Sau khi xác nhận, Sở Phong quả nhiên là giật mình không thôi, đầu tiên hắn không nghĩ. Tới, hòa thượng kia theo lời nói là thật, độc ma độc vạn vật không hiếm hoi còn sót lại tại, đồng thời thật đúng là ẩn cư lên. Tối nhượng Sở Phong không tưởng được chính là, hắn đánh bậy đánh bạ, dĩ nhiên đi tới độc ma độc vạn vật ẩn cư chỗ. Ngươi là không phải ngốc, đều 15.000 năm, hắn làm sao có thể còn sống, chết sớm. Tiểu Nam Hài đầy vẻ khinh bỉ nhìn Sở Phong, kia ngươi là người gì của hắn? Sở Phong hỏi, nhưng nhìn những người này, thời khắc này quẫn bách trở lại hoàn cảnh, Sở Phong rất nhanh hắn liền phản ứng lại, nói ta biết rồi, các ngươi là độc vạn vật cùng thôn hậu đại, thậm chí ngay cả ngươi đây đều biết, xem ra tên của chúng ta khí còn chưa phải là đại đây. Tiểu Nam Hài một mặt ngạc nhiên nhìn Sở Phong, đồng thời trên mặt vẻ đắc ý càng đậm. Sở Phong nghĩ thầm cái này Tiểu Nam Hài ra mặt thật. Dày, hắn biết nơi này là chỉ do vừa khớp, Vũ Chi Thánh Thổ biết bọn họ cũng không nhiều, hắn đắc ý cái giám a, khục khục khủ. Cầu đàn, trả lại hắn mẹ ơi trò chuyện, sẽ không quản ta, cha ngươi liền chết, mau cấp ta lấy thuốc tới. Bỗng nhiên, một trận tiếng ho khan kịch liệt vang lên, Sở Phong lúc này mới phát hiện cái nhà gỗ này trong góc có một giường, nơi đó nằm sấp một cái trung niên nam tử này, toàn thân tím bầm, thời khắc này chính một bên ho khan, một bên hộc máu. Kia máu, không chỉ có là hắc sắc còn không đoạn bốc lên, bên trong còn có côn trùng giống nhau đồ vật du động, rất là buồn nôn. Tới, nghe được này lời nói, Tiểu Nam Hài lập tức chạy tới, theo túi quần trong xuất ra một đoàn hắc sắc gì đó, đốt vào trung niên nam tử trong miệng, mà khi hắc sắc gì đó cửa vào sau trung niên nam tử tình huống. Rất nhanh liền đã khá nhiều, nhưng là trên người tử sắc vẫn chưa hạ thấp. Hắn là trúng độc, Sở Phong nói, oa, làm sao ngươi biết đây? Nghe được này lời nói, cầu đàn kinh hãi, ta đều bộ dáng này, kẻ ngu si đều có thể nhìn ra ta trúng độc thiết. Nhưng mà, đối với Sở Phong nói, trung niên nam tử kia nhưng là lạnh lùng cười, thậm chí rất là khinh bỉ phủi Sở Phong một cái. Ta có một vấn đề, là các ngươi đem ta cứu trở về sao? Sở Phong hỏi, là cha ta đem ngươi nhặt về. Không đúng, là cha ta đem ngươi cõng trở về. Cầu đàn nói, vậy các ngươi đem ta mang về sau, có từng có đối với ta thi hành qua cứu trị chi pháp? Sở Phong hỏi, cứu cái rắm tự ta đều nhanh chết, làm sao có thể cứu ngươi? Lúc nói lời này, trung niên nam tử kia lại nhìn Sở Phong một cái, nói, ngươi thật mạng lớn, đến bây giờ lại còn không chết, nhưng ta biết không? Ngươi có thể chống đỡ được độc vật trong trận độc liền độc ma hậu nhân đều không được, đừng nói ngươi nha, sống không được bao lâu, hắc hắc ngươi đừng theo ta phụ thân giống nhau, cha ta cứu là nói năng chua ngoa đậu hũ tâm, độc tính phát tác nói chuyện càng là khó nghe, nhưng nếu không phải là hắn đem ngươi cõng về, ngươi bây giờ còn đang hoang giao dã ngoại đây, không làm được đều bị hung thú ăn hết. Cầu đàn cười hì hì nói, mà trên thực tế, Sở Phong cũng không có đem cầu đàn lời của phụ thân, để ở trong lòng. Mặc dù hắn nói chuyện là khó nghe một điểm, nhưng là giống như cầu đàn từng nói, hắn vẫn đem Sở Phong mang trở về, không chỉ có dẫn theo trở về, Sở Phong trên người túi càn khôn cái gì, bất kỳ một dạng vật phẩm cũng không thiếu toàn bộ tại trên người mình. Nếu như hắn có ác ý, đại khả năng. Thừa dịp Sở Phong lúc hôn mê, nghĩ biện pháp đem Sở Phong giết, sau đó sẽ đem Sở Phong túi càn khôn chiếm vì bản thân có, suy cho cùng Sở Phong trên người có thể có không ít bảo bối. Nhưng là hắn cũng không có làm như vậy, nói rõ hắn cũng không phải là đại hung ác chi nhân. Tới Sở Phong hiện nay thân thể, Sở Phong bản thân rõ ràng nhất thân thể hắn đã khỏi rồi, không chỉ có khỏi rồi, bộ ngực hắn cái kia tuyết phát tiên nhân, lưu lại ấn ký đã biến mất rồi. Không chỉ có ấn ký biến mất, Sở Phong phát hiện hơi thở của hắn đã cải biến, hắn dĩ nhiên thành công cải biến khí tức, đây cũng là nói rõ, Nam Cung đế tộc vô pháp truy tung đến Sở Phong. Tuy rằng, Sở Phong chịu khổ dằn vặt nhưng tựa hồ nhân họa đắc phúc. Ta có một cái phương pháp, có lẽ có thể thay phụ thân ngươi giải độc. Sở Phong muốn giúp cầu đàn bọn họ, bất kể. Nói thế nào, bọn họ đều tính ân nhân của mình. Thực sự sao, ngươi có thể trị hết cha ta độc, nghe được này lời nói, cầu đàn đại hỉ. Ngươi cũng hố ta, ngươi có thể trị ta, chớ hại chết ta còn tạm được, mà cầu đàn phụ thân còn lại là phủi Sở Phong một cái. Người này độc nếu không đúng lúc khám và chữa bệnh, chỉ dựa vào ngươi vừa mới ăn thuốc sống không quá một năm. Sở Phong nói, quên đi, đơn giản tin ngươi một lần, cho ngươi cấp ta trị đi. Nghe được bản thân sống không quá một năm, cầu đàn phụ thân liền lập tức ngồi dậy. Trước đưa cái này ăn, Sở Phong đưa cho cầu đàn phụ thân một khỏa thuốc giải độc. Mà thấy viên này thuốc giải độc, cầu đàn phụ thân nhất thời sáng mắt lên, không chút do dự liền nuốt xuống, bởi vì Sở Phong viên này thuốc quang mang lòe lòe cùng hắn trước ăn thuốc hoàn toàn bất đồng, hắn vừa nhìn chỉ biết không phải bình thường thuốc. Sau đó, Sở Phong liền bố trí giải độc trận pháp, bắt đầu vi cầu đàn phụ thân giải độc. Cầu đàn phụ thân trên người độc bình thường xà văn cấp giới linh sư căn bản là không giải được, nhưng là Sở Phong nhưng có thể. Nhất là hợp với Sở Phong cho hắn thuốc giải độc sau, chỉ là trong chớp mắt Sở Phong liền đem cầu đàn phụ thân trên người độc giải khai. Cầu đàn phụ thân đứng dậy, hoạt động một chút thân thể, phát hiện bản thân không chỉ có không có trúng độc triệu chứng, thân thể so dĩ vãng còn cường tráng hơn không ít, trải qua cũng rất là tràn đầy. Đột nhiên, cầu đàn phụ thân phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất ôm lấy Sở Phong chân, liền nước mũi một bà lệ một bà nói, thiếu hiệp ta chỉ biết ngươi từ trên trời giáng xuống, rồi lại bất. Tử, nhất định phi phàm người, ngươi quả nhiên là giống như thần nam nhân, ngươi là thần nhân a. Nhìn cầu đàn như vậy phụ thân, Sở Phong một trán hắc tuyến, hắn rốt cuộc biết cầu đàn vì sao như thế khác người, nguyên lai hắn có một khác người cha. Nhưng là tối khắc người chính là, Sở Phong phát hiện cầu đàn thời khắc này chạy ra ngoài, không chỉ có chạy ra ngoài, một bên chạy còn một bên hô to, Thúy Hoa, Xả Ni Nhi, mau đưa phụ thân các ngươi gọi ra nha, trời sinh rớt xuống cái thần nhân, hắn có thể giải phụ thân các ngươi độc. Tại cầu đàn la lên dưới, một đám cùng cầu đàn niên linh sấp xỉ em bé, liền chạy ra. Cái này em bé lớn lên đảo đều một loại trung quy trung củ, nhưng là cùng xấu xí vô cùng cầu đàn so, bọn họ lại đều coi là tuấn nam mỹ nhân búp bê xứ. Thế nhưng Sở Phong liền buồn bực, những hài tử này gọi đều là chút tên là gì a? Đồng thời Sở Phong chú ý tới, đám hài tử này rõ ràng đã tuổi, nhưng là có mấy cái thậm chí ngay cả quần cũng không mặc liền chạy ra, không chỉ có nam hài còn có nữ hài. Xem ra, không ngừng cầu đàn cùng ba hắn là khác người, thôn này người, giống như cũng không quá quan tâm bình thường. Lẽ nào từ nhỏ tại độc ma cốc lớn lên, nguyên do đều bị độc choáng váng. Cách chương.